cùng với dấu quan ấn màu đỏ rất lớn. Đương nhiên, con dấu màu đỏ trong mắt Kế Duyên là một đống hoa văn màu đỏ. Hơn nữa, hắn đã nghe Lục Thừa Phong nói quan phủ còn đập hồ sơ, khiến cho Kế Duyên cảm thấy tờ khế ước này so với những khế ước tương tự càng chặt chẽ cẩn thận hơn. Nhưng bởi vì chỉ là một tờ giấy thôi nên Kế Duyên muốn sờ nội dung viết trên trang giấy là gì cũng rất khó đoán. Điều này làm hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Hiện tại, hắn không cách nào thông qua việc mua sắm sách vở để hiểu rõ bối cảnh thời đại của bản thân, phong cảnh và văn hóa các nơi. Kế Duyên thực sự rất hoài nghi bản thân đang ở Trung Quốc thời cổ đại hay đang ở một thời không khác tương tự. Hai cái này còn chưa kịp tìm chứng cứ. Từ phỏng đoán chủ quan của Kế Duyên, hơn nữa hắn từng tiếp xúc qua với cọp tinh và ma cọp, được chứng kiến võ công chân chính của đám người Yên Phi, hắn lại càng nghiêng về hướng bản thân đang ở một thời không khác hơn. Có lẽ sau khi đám Lục Thừa Phong rời khỏi huyện Ninh An, hắn nên thỉnh giáo một người thông tuệ kinh sử đôi chút. Kế Duyên từ trước tới nay đều tương đối lạc quan, tử cục cuộc đời cũng đã trải qua rồi, những chuyện khác sẽ có biện pháp, không cần phải gấp gáp giải quyết cùng một lúc. Sau đó Kế Duyên nhìn văn phòng tứ bảo trên phòng khách của bàn khách điếm, tâm tình của hắn cũng đang không tệ, tâm huyết dâng trào khiến hắn đột nhiên muốn làm thử tên mù viết chữ xem sao. Chỉ là sau khi Kế Duyên mài mực xong rồi cầm chiếc bút lông, cảm xúc tỏ ra dị thường kỳ diệu, giống như có ký ức của bộ phận thân thể này. Trên tờ giấy trắng đặt bút như nước chảy mây trôi, lối chữ, kiểu chữ lệ, kiểu chữ triệt, chữ khải, chữ phồn tràn, đan xen hạ bút thành văn, không câu nệ chút nào. Còn mẹ nó, thực quá trâu bò. Kế Duyên không nhịn được hưng phấn hô nhỏ một tiếng, còn chữ viết có đẹp hay không, có cảm giác nắm chắc hay không cũng không tệ chút nào. Xem ra ban đầu tên ăn mày nghèo túng kia cũng có một câu chuyện. Lần luyện chữ này thời gian trôi qua rất nhanh chóng, hắn lại tiêu hao thể lực nhiều nên có hơi đói bụng. Kế Duyên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã sắp tới giờ cơm tối. Kế đó hắn bèn đứng dậy vận động cơ thể một chút, cất kỹ trước khế ước nhà đất trên bàn, chuẩn bị đi xem mấy vị thiếu hiệp bị thương thế nào rồi. Hắn cũng sẽ nhân tiện nhắc bọn hắn nên ăn cơm, cũng không phải vì ăn trực, mà nhắc nhở này đầy thiện ý. Mọi người cùng trọ chung một chỗ, khoảng cách cũng gần. Từ gian phòng đi ra giới, dọc theo hành lang lầu 3 của phòng trọ này đi ra mấy bước, đã đến gian phòng của mấy vị võ giả trẻ tuổi đang ở chung. Dù sao bản thân cũng có tập võ, thân thể bọn họ cơ bản đều không tồi, lại được cứu chữa kịp thời. Mấy ngày kế tiếp bọn họ cũng có thể ổn định thương thế, thậm chí có thể tự mình đi lại, cũng không cần ai chăm sóc. Kế Duyên đi tìm thì lại phát hiện trong phòng không có ai, cả dãy phòng trọ bao gồm Lục Thừa Phong bên trong cũng không có tiếng hô hấp. Mà may lắng nghe một chút, hắn lập tức có thể phân biệt được những thanh âm đặc biệt từ tiếng vang của hoàn cảnh ồn ào, giống như có hoạt động quyền cước phía sau khách điếm. Phía sau nhà trọ Vân Lai này là một mảnh đất trống rất lớn, nối hai tòa nhỏ thuộc cùng sàn nhịp với nhau, chuồng ngựa, phòng chứa cỏ, kho củi cũng ở sát bên này. Khoảng sân bãi này có thể tạm dùng rồi sau này mở rộng ra. Đây là nơi mà hàng ngày khách điếm phơi ga giường chăn đệm hoặc gác một chút món ăn ướp gia vị. Lúc này mấy người bị thương đang ngồi nghỉ ngơi, đám người khỏe mạnh Lục Thừa Phong đang đối luyện. Rất nhiều khách nhân cùng với mấy gã sai vặt thì đang đứng phía sau khách điếm quan sát. Một địa phương nhỏ vắng vẻ như huyện Ninh An, người trong võ lâm không nhiều, lại không có mấy người học võ cao cường. Mọi người nhìn những hiệp sĩ giang hồ đánh qua đánh lại thì cảm thấy rất hăng hái. Trong tiếng động của quyền cước, mấy nhành liễu rủ ở chung quanh cũng lắc lư theo gió. Lúc Kế Duyên đi tới cửa sau của khách điếm, nơi này đã bị mấy gã sai vặt chắn đầy. Ngay cả mấy người đầu bếp cùng với ông bà chủ khách điếm và hai nữ giúp việc cũng tụ tập lại quan sát. Lục Thừa Phong đang đánh bất phân thắng bại với một thanh niên khác tên gọi Vương Khắc. Cả hai đều không dùng binh khí, chỉ đơn thuần bàn luận quyền cước. Vương Khắc thường dùng kiếm nhưng càng am hiểu trường pháp hơn. Lục Thừa Phong thì am hiểu quyền pháp cùng trảo pháp. Hây à, bà ba, bịch bịch. Giờ phút này hai bên cùng lúc đưa tay lên chống đỡ hai quyền, đồng thời chen chân đá về phía đối phương. Sau khi cả hai tung cước mạnh mẽ va chạm vào nhau, Lục Thừa Phong nghiêng người xoay tròn trượt về hướng sau lưng. Vương Khắc giống như hồ điệp hướng về phía sau gây điễu, bay lên dẫm vào giữa một cành cây.

Nếu như trong tiểu thuyết bái nhập tiên môn, gặp được một sư phụ lợi hại hay bao che khuyết điểm thì thật tốt. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên nội tâm Kế Duyên kẽ động. Tai hắn nghe 9 tiếng bước chân khác nhau đang đi tới kèm theo những tiếng rì rầm nói chuyện. Thừa Phong, ngươi tính xem tiên sinh giờ đã tu luyện xong chưa? Hề, lâu vậy chắc cũng xong rồi. Bất luận thế nào, cũng không thể không tới chào một tiếng đó. Những tiếng thì thầm này khiến Tới Duyên hơi nghi hoặc, không biết bọn họ định tới nói cái gì. Không qua bao lâu tiếng gõ cửa vang lên. Kế tiên sinh, ngài có đang bận gì không? Kế Duyên đưa hai tay lên xoa mặt để bản thân thanh tỉnh một chút, lên tiếng đáp. Vào đi. Cửa vỗ không cách điếm vang lên kẽo kẹt, đặc trưng đó chính là 9 người Lục Thừa Phong, Yên Phi lục tục bước vào. Kế tiên sinh, chúng ta tới để chào từ biệt ngài. Yên Phi không vòng vo, nói thẳng. Sao thế? Các ngươi đều muốn đi. Dù đã mơ hồ có suy đoán, Kế Duyên vẫn có chút cảm giác khó nói thành lời. Mấy người này miễn cưỡng xem như một đám người trên đầu ngón tay mà hắn quen, bụp cái đi hết thực sự có chút cảm giác cô điêu. Huyện Ninh An dù sao cũng là địa phương nhỏ, mấy người chúng ta quay về sư môn của mình mới có thể trị đậu tốt được. Mới đầu chúng ta vốn định ở lại lâu chút, nhưng vừa nãy tam trang chủ của Lạc Hà Sơn Trang, của Thạch Trắng Phủ, tới tìm Lạc Sư Muội, chúng ta cũng phải đi theo. Nghe Kế Duyên hỏi, Lục Thừa Phong thực là lòng cũng rất muốn ở lại. Tận mắt mở mang kiến thức một chút, xem Kế tiên sinh làm sao xử lý tòa nhà ma kia. Nhưng cũng chỉ có thể cắn răng trả lời như vậy, dù sao tam trang chủ vẫn còn đang ngồi chờ ở đầu một khách sạn kia. Lạc Ngưng Sương hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thừa Phong, rồi tạo ra bộ dáng nữ nhi khó thấy ở nàng, áy náy nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, vốn không có gì, nhưng Tam Ba Bá phát hiện chúng ta có mấy người bị thương, nên nghiêm lệnh bắt chúng ta trở về. Lúc nói Lạc Ngung Sương như nghĩ đây điều gì, liền nói tiếp. Hay là Kế tiên sinh đi về cùng chúng ta? Những người khác nghe câu này cũng là mắt sáng lên. Cả 9 người bọn họ đều ít nhiều nuôi ý tưởng thăm dò xem Kế tiên sinh có truyền thụ thuật huyền diệu nào không. Bây giờ cũng chưa hết nuôi hy vọng này. Nhất là lúc ở sân sau nghe Lục Thừa Phong kể Kế tiên sinh có thể dẫn động gió thổi vần quanh, rất là thần kỳ. Có điều, đi cùng mấy người này là chuyện trước giờ Kế Duyên chưa hề nghĩ tới. Nếu về cùng, những manh lưới lừa gạt kia sớm muộn cũng bị lộ. Điều này cũng không phải do Kế Duyên không dám đối mặt, mà có đôi khi chuyện không chỉ đơn thuần là mặt ngoài thôi. Kế Duyên tuy nhờ quân cờ kia mà tối thiểu cũng có chút thực lực, nhưng đó là chuyện của tương lai, chứ không phải hiện tại. À, không được, ta vẫn thích nơi thanh tĩnh hơn, chúng ta hữu duyên, sẽ gặp lại. Nghe hắn nói thế, mấy người ít nhiều đều có chút thất vọng. Nhưng kỳ nhân như Kế tiên sinh đây chắc hẳn trước giờ đều tùy tâm sở dục, không phải người như bọn họ có thể dễ dàng đoán biết được. Còn Kế Duyên, sóng não của hắn đắt trận tới tận phương trời nào rồi? Đáng tiếc, xem ra tạm thời không có cơ hội học chút võ công của bọn hắn. Sau khi từ biệt Kế Duyên, 9 người tới đại sảnh nhà trọ. Nơi đây có một nam tử trung niên râu dài, đang uống trà. Y mặc trường bào tay rộng, tóc dài không mang mũ cũng không vấn, trông nho nhã, tú tài hơn người tập võ. Thấy mấy người tới, nam tử đặt chén trà xuống hỏi. Đã tạm biệt xong? Vâng, Tam Bá Bá, chúng con. Vậy đi thôi, ta thuê 3 xe ngựa, đang chờ bên ngoài nhà trọ. Dứt lời, nam tử phất tay áo để lại 5 đồng tiền trà nước rồi dẫn đầu bước ra ngoài. Lạc Ngưng Sương mím chặt môi bất đắc dĩ dạy theo. 8 kẻ kia cũng nhắm mắt theo đuôi, tựa như cả đám đều rất sợ vị tam trang chủ này. Chỉ là khi bước ra khỏi nhà trọ, tam trang chủ như được cảm giác được gì đó quay đầu nhìn lên đầu ba. Nơi đó một nam tử trẻ tuổi đôi mắt khép hờ đang mỉm cười gật đầu với y. Tam trang chủ cũng gật đầu đáp lễ, tiếp đó sải bước rời nhà trọ. 9 người theo sau vô thức nhìn về phía đầu ba, thì thấy Kế tiên sinh đang gật đầu nhìn bọn họ. Bọn họ tuân thủ ước định với Kế Duyên, không kể chuyện không nên kể với người ngoài. Vì vậy, vị tam trang chủ kia cũng chỉ nghĩ Kế Duyên là một kẻ nghèo đói trên núi, thuận tiện giúp đỡ bọn họ một chút trong mấy ngày nay. Bên ngoài nhà trọ, 3 cỗ xe ngựa xếp thành một hàng, tam trang chủ lên cỗ xe ngựa đầu đoàn, 9 người thi nhau ở 2 cỗ đằng sau. Theo tiếng ra roi dục ngựa của sa phu vang lên, đoàn xe dần chạy về phía ngoài của thành huyện Ninh An. Người trẻ tuổi,

nhìn không ra vì nể mặt số tiền của Kế Duyên hay vì phong độ nhân sĩ của hắn. Đến khi tiếng bước chân của đám người kia cũng đi khá xa, Kế Duyên mới thấp thoáng nghe được một ít tiếng thảo luận. Căn nhà này cũng không tồi nha. Ồ, Kế tiên sinh là người tốt, nhìn qua là biết có học vấn. Tên của tòa nhà này có cảm giác hơi quen tai. Người dẫn đầu nghe nói thế cũng chỉ thúc giục. Đừng nói nữa, đi nhanh đi. Vị tiên sinh kia nhìn hình dáng không đoán được đã bao nhiêu tuổi, nhưng diện mạo thật đẹp mắt. Còn nói, đi nhanh đi, đẹp mắt thì có thể làm gì được. Có thể nghe được mấy câu sau cùng Kế Duyên cũng đã hài lòng rồi. Bọn họ chỉ nói nhìn không ra đã bao nhiêu tuổi là có ý gì. Chẳng lẽ nhìn mình già lắm sao? Đẹp mắt thì làm được gì? So với không dễ nhìn thì tốt hơn rất nhiều chứ sao? Lúc này mặt trời đã ngã về Tây, hoàng hôn sắp đến. Bố trí trong mấy căn phòng này tuy còn khá đơn sơ, nhưng dù sao cũng coi như là đầy đủ. Kế Duyên ngồi trong sân lại có chút thất thần. Đáng tiếc, không có internet, không có điện thoại, cũng không có mấy vị thiếu niên chất phác kia, thỉnh thoảng lại phía trước một tiếng Kế tiên sinh, phía sau một tiếng Kế tiên sinh. Có chút cô độc. Hả? Kế Duyên than thở, bỗng nhiên thần kinh căng thẳng quay đầu nhìn giếng nước, rồi đứng dậy đi về bên đó, cầm nắp gỗ lên bịch một tiếng, miệng giếng được che lại lần nữa. Thoải mái hơn rồi. Mẹ nó, kiếp trước nên ít xem phim kinh dị một chút, tự mình dọa mình. Nửa đêm, thanh âm phù canh, trong ban đêm yên tĩnh truyền đi rất xa, cũng truyền đến tai Kế Duyên. Bình an vô sự! Bình an vô sự! Không biết vì cái gì, đêm nay Kế Duyên lăn lộn qua lại vẫn không ngủ được. Đếm cừu và các chiêu khác cũng đều đã thử qua đều không có hiệu quả. Phù canh vừa gõ mõ, Kế Duyên nhắm mắt mới biết được, thế mà đã thức đến canh ba. Gõ mõ ba cái, nghĩa là gì thì hắn vẫn hiểu được. Tuy rằng trên thực tế mới khoảng 11 giờ tối, nhưng bây giờ ngoài trời tối đen như mực, lại không có hoạt động giải trí gì, đúng ra thì ở nơi này phải ngủ sớm dậy sớm. Chẳng lẽ ta là loại người phải quen giường mới ngủ được, hoặc vì có nhà nên quá hưng phấn? Đang lúc nghĩ vậy, Kế Duyên bỗng cảm thấy nhiệt độ không khí đột ngột lạnh đi không ít. Một loạt các thanh âm xẹt xẹt của ván gỗ cửa cũ từ ngoài sân vang lên, rất nhỏ, nhưng tuyệt đối không chạy thoát khỏi lỗ tai Kế Duyên. Thân thể Kế Duyên cứng nhắc, giữ yên lặng tuyệt đối lắng nghe, chỉ hy vọng vừa rồi, nghe nhầm. Hòn đá đèn phía trên tấm gỗ trên miệng giếng bị xê dịch đi từng chút một, tấm ván gỗ không chịu nổi gánh nặng nên phát ra những tiếng vàng động. Kế Duyên nằm trên giường, lập tức mở mắt, đủ loại điên tưởng ban ngày toàn bộ hiện lên trong đầu. Từng đợt hàn ý sau lưng tăng vọt lên đến đỉnh đầu, mồ hôi cũng như có ma thuật vậy đột nhiên xuất hiện dày đặc trên trán. Xoẹt! Bịch! Đó là thanh âm hòn đá đè lên phía trên tấm ván gỗ rơi xuống đất. Trái tim Kế Duyên cũng theo tảng đá rơi xuống đất mà nhảy mạnh một nhịp. Tấm gỗ bị đẩy qua một bên, lít nha lít nhít từ nóc miệng giếng mà tràn ra ngoài. Hàn ý càng ngày càng nặng, Kế Duyên nuốt một ngụm nước bọt, kéo chăn mềm trên giường với động tác cực kỳ chậm chạp, lặng lẽ chùm đầu của mình lại. Mẹ nó, ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Tên thường nhân chết tiệt. Kế Duyên cũng không che kín toàn bộ đầu mình mà vẫn giữ một khe hở nhỏ. Sau đó hắn nhìn thấy một đám tóc tiến vào khe hở căn phòng, từng sợi một, càng lúc càng nhiều. Nội tâm hắn run rẩy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi khiến chăn đệm mới tinh cũng ẩm ướt một mảng. Kế Duyên cũng không dám nhúc nhích, nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó trong đầu. Thậm chí, nhiều lần hắn còn muốn trực tiếp xông ra ngoài bỏ chạy. Vốn dĩ đang sợ hãi gần chết, giờ nghe thấy một giọng nói không giống tiếng người vang lên bên trong căn phòng, thân thể Kế Duyên bỗng chốc trở nên cứng đờ. Nhìn xuyên qua khe hở, vào lúc cái đám tóc kia đang chậm rãi bay lơ lửng trên cao, hắn nhìn thấy một bóng người đen kịt hiện ra. Rõ ràng tất cả mọi vật xung quanh đều rất mơ hồ, nhưng hết lần này đến lần khác, Kế Duyên lại nhìn thấy thứ đáng sợ cực kỳ rõ rệt, mặc dù hắn thà nhìn không rõ còn hơn. Hơi lạnh thấu xương càng lúc càng dày đặc, dù hắn đã trùm kín chăn nhưng vẫn không cảm thấy ấm áp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái đó và ma cọp hoàn toàn khác nhau. Cái này nếu không phải lệ quỷ, thì có quỷ mới tin. Kế Duyên gắt gao nắm chặt góc chăn, sự sợ hãi mãnh liệt và chống ngực đập dồn dập khiến cả người hắn không khống chế được mà khẽ run. Lần này không có đám lái buôn bên cạnh, cũng không có những thiếu niên hiệp nghĩa giang hồ kia,